Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, tịnh hóa cấm địa. Xưa nay đủ loại, tại Hứa Thanh trước mắt hiển hiện, cuối cùng những ký ức kia bên trong hình ảnh dần dần mơ hồ. Như mực, phủ lên tất cả, hội tụ thành giờ khắc này ở cây kia bên trong. Lý Tử Mai vặn vẹo khuôn mặt, rất rõ ràng. Sở dĩ hung thần chi ý biến thành mãnh liệt hơn, kết hợp với thư lúc trước của Lý Tử Mai, trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lãnh ý, nhìn về phía vị trí của Thái Ti Tiên Môn. Hắn nhìn ra nguyên do, Lý Tử Mai tu luyện một loại đặc thù công pháp, linh hồn của nàng xảy ra vấn đề, bị một cỗ hung sát chi khí tiếp tục xâm nhập, thủng trăm ngàn lỗ. Loại xâm nhập này hiển nhiên cũng không phải một ngày. Khả năng này liền là Lý Tử Mai lúc trước nói tới cảm ngộ nghi thức. Mà dưới sự xâm nhập này, mang đến cho Lý Tử Mai thống khổ, vặn vẹo tính cách của nàng, ảnh hưởng tâm thần của nàng, khiến cho nàng từ một người nhu nhược, ở những năm này bị trong thống khổ này sinh ra điên cuồng cùng sát ý. Chậm rãi bao phủ, nếu cuối cùng Lý Tử Mai hồn bị triệt để xé rách, không còn tồn tại, như vậy có lẽ này nghi thức cũng liền thành công. Trở về, đem không còn là Lý Tử Mai, mà là một cái sát ý tuyệt đỉnh quái vật. Nhưng hiển nhiên, trong lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến Lý Tử Mai đào tẩu, tiến tới sinh ra cùng Thái Ti Tiên Môn ở giữa gút mắc. Đây chính là chấp kiếm giả văn kiện mật bên trong Thái Ti Tiên Môn chỗ thuyết minh nhập ma. Trong mắt Hứa Thanh lạnh lẽo càng đậm, hắn đã nhìn ra, cái gọi là hung sát chi khí, trên thực tế chính là hồn, cổ lão mà tàn nhẫn hồn. Cái gọi là xâm nhập, kỳ thật là một loại cải tạo cùng đoạt xá nào đó. Đem Lý Tử Mai cải tạo thành phôi thể thích hợp, sau đó để cho hồn cổ xưa này hoàn mỹ chiếm cứ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Tử Mai ở trong cấm địa linh âm này bị cây đại thụ trung tâm kia bao bọc, bởi vì phôi thể được cải tạo này cũng rất thích hợp cho linh âm thánh địa chi chủ lựa chọn ký sinh cái này thích hợp chi thân, từ đó thoát ly cấm địa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, về phần đây có phải là trùng hợp hay không, Hứa Thanh giờ phút này không để ý tới. Tiếp theo nghênh Hoàng Châu chấp kiếm bộ, tự nhiên có thể điều tra ra. Thanh Thu cũng ở trong cây, hoàn toàn bị bao vây bên trong. Trên người nàng tản ra huyết quang, thành trận này linh âm cấm địa chi chủ ký sinh chất dinh dưỡng. Cái này kỳ thật cũng là vạn vật tu hành quy luật, mạnh được yếu thua. Lúc trước phù tà như thế, Thái Ti Tiên Môn như thế, cấm địa chi chủ cũng như thế, người nhỏ yếu cũng sẽ ở khác biệt vận mệnh bên trong tiếp nhận tương tự kinh lịch. Hứa Thanh trầm mặc, hắn bây giờ thực lực không cách nào đi cải biến vạn vật tu hành quy luật, nhưng hắn có thể đi ngăn cản, không để chuyện như vậy phát sinh ở chính mình người quen thuộc trên người. Vì thế Hứa Thanh nhấc chân lên, hướng chỗ sâu trong linh âm cấm địa cất bước đi tới. Hắn mỗi một bước hạ xuống, mảnh cấm địa này đều sẽ rung động, dị chất nơi này có thể xâm nhập vạn vật, nhưng ở chỗ Hứa Thanh, không có chút tác dụng xâm nhập nào, bởi vì Hứa Thanh trên người, vào giờ khắc này, đồng dạng tản ra thần linh khí tức, đồng dạng hình thành thuộc về hắn dị chất, nhanh chóng lan tràn bát phương, hai loại dị chất, trong nháy mắt liền lẫn nhau vô hình va chạm. Khiến cho toàn bộ cấm địa đều kịch liệt rung động, vô số cây cối lay động, từng ngọn núi nổ vang, thanh âm cũng lập tức lớn hơn, mà những thanh âm này, tại truyền ra một khắc, lập tức bị Hứa Thanh khống chế, trở thành thần chi của hắn, trở thành vệ ú quý của hắn, từ trong cấm địa tất cả khu vực dâng lên, hướng về trung tâm cây đại thụ kia, âm sát mà đi. Phảng phất phong bạo kinh thiên, sóng âm vốn nên vô hình, trong một sát na này hữu hình, Bài Sơn Đảo Hải đồng dạng tới gần cây đại thụ trung tâm kia. Mắt thấy sẽ quét ngang, nhưng đúng lúc này, Lý Tử Mai đầu mãnh liệt nâng lên, Bê Yểu Tình vặn vẹo mở miệng, truyền ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm thê lương chi âm. Âm thanh này vừa ra, xuyên kim liệt thạch, thiên địa nổ vang, bát phương lay động, thanh âm bị Hứa Thanh khống chế trong cấm địa. Vào giờ khắc này lại xuất hiện dấu hiệu muốn thoát ly. Nơi này là linh âm cấm địa, linh âm chi danh ở trình độ nhất định, cũng đại biểu cấm địa chi chủ năng lực. Mặc dù xa xa không đạt tới thần linh trình độ, nhưng thân là cấm địa chi chủ, dựa vào thân phận ưu thế, hắn phản kích như cũ nhanh mãnh. Giờ phút này âm thanh bén nhọn truyền khắp thiên địa dao động Hứa Thanh khống chế. Tiếp theo hướng Hứa Thanh nơi này, âm sát mà đến, Hứa Thanh thần sắc như thường, tay phải nâng lên, hướng về phía trước hư không một chảo, sau đó năm ngón tay bóp, bỗng nhiên thành quyền, như bóp nát hư vô, cướp đi tất cả, trong nháy mắt, âm quyền bị dao động, như núi nguy nga, thiên phong cũng khó lay động chút nào. Không những như thế mà ngay cả từ trong miệng Lý Tử Mai truyền ra âm sắc nhọn sở hóa sát ý. Cũng đều vào giờ khắc này, bị Hứa Thanh bóp gãy, đoạt âm, thiên địa yên tĩnh. Sau đó, bàn tay Hứa Thanh vươn ra, hướng cấm địa vung lên. Sát na tiếp theo, âm quyền chi lực, hoàn toàn phóng thích, vô số thanh âm phá vỡ yên tĩnh ngắn ngủi. Giống như sư dương xé rách đêm tối, ở trong cấm địa linh âm này, toàn diện bộc phát, tiếng nước chảy vỡ tan con sông bị xâm nhập, tiếng lá cây riêng phần mình sụp đổ, tiếng gào thét của dị thú, tiếng vạn vật trong cấm địa này, giờ phút này đều hóa sát thương, tiếng ầm ầm thao thiên, vô số cây cối, sụp đổ nổ tung, từng đầu dị thú, thê lương mà chết. Từ trên trời nhìn lại, có thể thấy có hủy diệt chi uy, đang từ này cấm địa biên giới dâng lên, hùng mãnh lan tràn, giống như một cái to lớn bàn tay, bao phủ toàn bộ cấm địa. Giờ phút này hướng về trung tâm đại thụ, lấy không thể bị ngăn cản khí thế, bẻ gãy nghiền nát mà đến, trực tiếp đụng chạm, trung tâm đại thụ toàn thân chấn động, vô pháp tiếp nhận. Phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn cùng bụi đất tung bay bên trong. Lý Tử Mai cùng Thanh Thu thân ảnh ở bên trong xuất hiện, nhưng lại cũng không theo đại thụ đổ sụp rơi xuống, mà là quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung. Dường như có một cỗ lực lượng thần bí đem các nàng thao túng, mà ở phía sau hai nữ, trong bụi mù lung lay đi ra một cái ba thước lớn nhỏ rối gỗ. Con rối này cả người rách nát, trên cổ còn đeo một cây sáo mục nát, trên mặt một con mắt mất đi, con mắt kia mở rất lớn, lộ ra hỗn loạn chi ý, giống như bản thân linh trí bị vây đục ngầu trạng thái, nhưng lại có nồng đậm thần tính ba động tại trong cơ thể nó bốc lên, càng là tại nó hiện thân một khắc, chỗ này tàn phá cấm địa, giống như một lần nữa có sinh cơ, còn sót lại dị thú cùng quỷ dị, đều không tự chủ được hướng rối gỗ phương hướng cúng bái. Nhưng lực chú ý của con rối gỗ này, không ở cấm địa, trước mắt toàn bộ ngưng tụ ở trên người Hứa Thanh, hỗn loạn cùng vẩn đục trong mắt xuất hiện gợn sóng, giống như nó rất cố gắng mới có thể làm cho mình miễn cưỡng có một tia linh trí. Trong miệng truyền ra gầm nhẹ, tránh ra, Hứa Thanh không nhìn, tiếp tục đi tới, mắt thấy như vậy, trong mắt rối gỗ hỗn loạn cùng điên cuồng lại nổi lên. Ngay sau đó Lý Tử Mai bị nó điều khiển, đột nhiên động, thẳng đến Hứa Thanh mà đi, sát ý mãnh liệt, từ trên người Lý Tử Mai bộc phát, khiến cho phong vân biến sắc, bát phương nhấc lên gió lạnh lạnh lẽo, chỗ đi qua. Ảnh hưởng nhận thức, vặn vẹo tầm mắt, kia là sát lục ý cảnh. Thanh Thu nơi đó, cũng là hai mắt lập tức mở ra, bên trong mê mang, phảng phất từ trong ngủ say vừa mới thức tỉnh. Tiếp theo một mảnh huyết quang từ trên người nàng bộc phát ra, đem bốn phía nhuộm thành huyết ngục. Tiếng cười quỷ dị từ trong miệng Thanh Thu truyền ra. Ha ha ha, tại tiếng cười này mang theo một cỗ làm người ta sợ hãi chi ý. Truyền ra một khắc, Thanh Thu trong mắt vẫn như cũ mờ mịt, nhìn về phía Hứa Thanh. Ngươi, rất quen thuộc, thoại ngữ ở giữa, đến từ cấm địa tử vong dị thú huyết, đang từ vang bát phương từng sợi phi tốc tụ đến. Hứa Thanh nhìn Thanh Thu, hắn biết, xuất hiện ở Lý Tử Mai cùng Thanh Thu trên người loại kỳ dị này. Tên là ý cảnh của Lý Tử Mai, lấy giết chóc làm chủ, mà Thanh Thu là thái ti huyết ý cảnh. Năm đó đại sư huynh từng nói qua, đây là thái ti tiên môn cấm kỵ bí pháp, người tu hành cho dù chỉ là tiểu thành, cũng đều vô cùng gian nan. Nghe nói người thành công cảm ngộ huyết ý cảnh này, đều sẽ xuất hiện hai nhân cách trở lên, mà mỗi nhiều một loại nhân cách, trong mắt hắn thế giới sẽ thiếu hụt một loại sắc thái. Cho đến 11 loại nhân cách sau, chỉ còn lại có huyết sắc, coi như đại thành, chỉ bất quá cho đến nay, thái ti tiên môn trong lịch sử, không có người cuối cùng thành công có 11 loại nhân cách. Toàn bộ đều là ở trong quá trình này, điên cuồng mà chết. Ý cảnh là huyền u cổ hoàng thời đại, chấp kiếm cung nghiên cứu phương hướng, mục đích là vì tìm ra một loại có thể làm cho thần linh cúi đầu năng lực. Nhưng cuối cùng, thất bại. Hứa Thanh trong đầu hiện lên lúc trước tại Tế Nguyệt Đại Vực. Thế tử truyền thụ chính mình tu hành lúc, nói qua lời nói, trong lúc trầm ngâm, đối mặt với Lý Tử Mai cùng Thanh Thu vọt tới phía trước. Bước chân Hứa Thanh đồng dạng không có dừng lại, chỉ là mắt phải lấp lánh bản nguyên chỉ lực. Hiện R một cái đạo ngân. Đạo ngân này vừa ra, càn khôn chấn động, kia là mạt khứ chi quyền. Dùng cái này quyền bính con mắt, Hứa Thanh lại nhìn Lý Tử Mai cùng Thanh Thu, lập tức liền nhìn thấy nhị nữ trên thân có vô số đầu sợi tơ cùng con rối nối liền với nhau, mà nhìn thấy liền có thể xóa đi. Mắt phải Hứa Thanh cụp xuống, động tác khép kín giống như cắt đứt. Thân ảnh Lý Tử Mai cùng Thanh Thu vọt tới dừng lại, cả người run rẩy. Trên người các nàng những cái kia tầm thường thủ đoạn xem không thấy sợi tơ, tại Hứa Thanh nhắm mắt cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cắt đứt, xóa đi một khắc. Hai nữ mở to mắt, đồng thời khép lại, thân thể rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Ý cảnh các nàng tản ra, cũng nhanh chóng tiêu tán ra. Một tiếng kêu rên so với lúc trước còn thê lương hơn. Từ trong miệng rồi gỗ bị xóa đi sợi tơ, mãnh liệt truyền ra, thân thể càng là ở trong nháy mắt này, ở trong phẫn nộ cùng oán độc này, bỗng nhiên bay lên, thẳng đến Hứa Thanh, kết hợp với âm thanh thê lương của bản thân, hóa thành một cây trường mâu sóng âm nửa trong suốt, hung hăng đâm tới vị trí trái tim Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không né tránh, tùy ý âm mâu rơi xuống. Một khắc đụng chạm, phảng phất đụng vào cự sơn không thể phá vỡ. Âm mâu kia mắt thường có thể thấy được tan rã sụp đổ. Trong giây lát, toàn bộ vỡ tan, cũng có phản chấn truyền ra, ảnh hưởng đến rối gỗ, khiến cho vị linh âm chi chủ này thân thể lập tức cuộn ngược, trên người có thêm mấy vết nứt, đến từ sinh mệnh đối với tử vong bản năng sợ hãi. Cũng tại giờ khắc này áp qua hắn linh trí hỗn loạn, đang muốn ra tốc rút lui, rời xa nơi đây, nhưng đã quá muộn. Hứa Thanh một bước đi ra, trong cơ thể thức hải có đại nhật hội tụ, hiển lộ ở bên ngoài thì là toàn thân hào quang trong nháy mắt sáng chói, tản ra vô số quang cùng nhiệt, tự thân hóa thành một vòng hạo hãn chi dương, theo linh âm cấm địa dâng lên. Lúc này, chính là hoàng hôn trôi qua, đêm tối buông xuống, nhưng trong nháy mắt, đêm tối nghịch chuyển, bầu trời lại sáng, cấm địa đen kịt. cũng đều bị ánh sáng xuyên thấu, tràn ngập dị chất nước sông, cũng là bày ra rõ ràng chi ý. Vạn vật tất cả như được tịnh hóa. Hết chương.